Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, Hỏa Xà. Bát vị yêu hồ nhìn thấy âm dương song đầu lăng bỏ ra như thế, to lớn, đại giới. Mới thu được cùng nó cùng đồng giá trị nội hạch. Tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Cho nên nó càng phát ra ra sức là Bạch Vũ làm sự tình. Các ngươi nhanh một chút nhi. Lúc này bát vị yêu hồ đi ở trước nhất. Hận không thể sớm một chút đem Bạch Vũ cấp mang đi ra ngoài. Phảng phất là nó muốn đi ra ngoài. Thuận tiện lấy mang theo Bạch Vũ bọn người muốn đi ra ngoài đồng dạng. Không lâu sau đó, bát vị yêu hồ mang theo mọi người đi tới một chỗ thế giới dưới lòng đất. Chỗ này thế giới dưới lòng đất tràn đầy một loại nóng rực cảm giác. Chung quanh tất cả đều là hỏa hồng dung nham. Khắp nơi tràn ngập một cỗ lưu huỳnh mùi vị. Mọi người theo sát một chút. Chúng ta nhất định phải phía dưới dung nham tầng. Phía dưới ánh mắt bị ngăn trở. Mà lại trong nham tương. Có một loại gọi là hỏa xà đồ vật. Loại đồ vật này thực lực cũng không cao. Nhưng là phi thường khó chơi. Cho nên chư vị muốn theo sát ta. Sau khi nói xong. Bát vị yêu hồ nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Mở miệng nói. Ngươi theo sát ta. Hiển nhiên Bạch Vũ hiện tại là nó nhà giàu. Nó có thể không nguyện ý Bạch Vũ cứ như vậy vô duyên vô cớ đã chết đi. Bạch Vũ bọn người nghe vậy, tâm lý đều hơi hơi run lên. Lập tức mấy người đều là hăng hái gật đầu. Bát vị yêu hồ cùng âm dương song đầu lang tự nhiên không cần phải nói. Hai người đều là đến gần vô hạn thần vương cảnh cường giả. Nhục thân cường đại có thể thấy được lốm đốm. Liền xem như Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai nhục thân. Cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Cho nên bọn họ nhảy vào dung nham về sau. Cũng không có cảm nhận được đặc thù lớn nóng rực chi lực. Lúc này bát vị yêu hồ lại là mở miệng nói. Một hồi các ngươi tốt nhất đem hộ thể lồng ánh sáng mở ra. Nếu không người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bát vị yêu hồ sau khi nói xong. Thì dọc theo một đầu thông đạo riêng biệt dũng mãnh lao tới. Bạch Vũ tỉ mỉ xem xét. Phát hiện bát vị yêu hồ đi lại quỹ tích 10 phần huyền diệu. Nếu như là làm cho chính hắn đến đi con đường này. Hắn khẳng định sẽ trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Mấy người đại khái đi có một nén hương thời gian. Đều không có hỏa xà xuất hiện. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đã buông lỏng cảnh giác. Ngay tại lúc hắn buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Nơi xa đột nhiên có từng đôi hỏa hồng ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt có một loại mí mắt phát nổ cảm giác. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại lúc này, vô số tiểu xa hướng về Ngưu Tiểu Khai bên này tập kích tới. Tính cả Bạch Vũ, cũng thành bọn họ tập kích mục tiêu. Chính như bát vị yêu hồ nói, những thứ này hỏa xà thực lực cũng không cao, nhưng là số lượng quá to lớn. Theo Bạch Vũ đoán chừng, những thứ này hỏa xà đại khái chỉ có thần linh một, hai trọng cảnh giới thực lực, nhưng là thì là trong chớp nhoáng này, công kích bọn họ hỏa xà, đều đạt đến hàng ngàn con nhiều, mà lại những thứ này hỏa xà cực kỳ có nguyên tắc, đồng thời tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Mỗi một cái hỏa xà chỉ công đánh một lần, sau đó nó thì sẽ trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này Bạch Vũ nhất thương lấy ra, thẳng đến một cái hỏa xà mà đi. Thế mà cái này một cái hỏa xà tại thương của hắn thân một cái bàn huyền. Trong nháy mắt thì vòng quanh hắn ngũ hành thần thương đi ngược lên trên. Thẳng đến Bạch Vũ cổ tay mà đến. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác đến cổ tay của mình bị con muỗi cấp đốt đồng dạng. Loại này đốt trình độ, Bạch Vũ cơ hồ không cảm giác được đau nhức, nhưng là trong nháy mắt về sau, Bạch Vũ cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể của mình phát lực, vậy mà dọc theo cái này lỗ hổng, hướng về bên ngoài tuôn ra. Bất quá loại pháp lực này hướng ra phía ngoài tuôn ra tình huống chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt về sau. Hắn chính mình thân thể chữa trị lực liền trực tiếp đem vết thương này cấp khép lại. Nhưng là mặc dù là như thế, Bạch Vũ đồng dạng hoảng sợ. Nếu như vậy hỏa xà số lượng lại nhiều một ít, hoặc là nói thực lực càng cao mạnh hơn một chút, như vậy nơi này chính là bọn họ tận thế. Lúc này bát vị yêu hồ mới mở miệng, Tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp một số. Ta cũng không có tới qua nơi này. Đó là phụ thân ta nói cho ta biết địa điểm lối ra. Đồng thời phụ thân ta lại là gia gia của ta nói cho ta biết địa điểm lối ra. Mọi người cẩn thận một chút. Đừng ở bị những thứ này hỏa xà cận thân. Bát vĩ yêu hồ. Làm cho mọi người trong nháy mắt có một loại vẻ tuyệt vọng tràn ngập. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng bát vĩ yêu hồ tới qua nơi này. Nhưng là hiện tại xem ra. Nó cũng chỉ là nghe nó tổ tiên nói. Đệ nhất một đời truyền thừa. Truyền đến bây giờ. Ai biết lối đi này chân thực tính còn lớn bao nhiêu đâu. Lúc này bọn họ nhất định chìm xuống đến nhất định chiều sâu. Nơi này dung nham tầng. Bọn họ đã có thể cảm nhận được mấy phần nóng rực cảm giác. Lúc này bọn họ không thể không căng ra chính mình hộ cháo. Bằng không, cho dù là lấy thân thể của bọn hắn cường độ, cũng sẽ có vẻ vô cùng khó chịu. Hỏng bét, lại bị để mắt tới. Lúc này âm dương song đầu lang mở miệng nói ra. Tại nó bên cạnh, có vô số hỏa xà hướng về bọn họ tuôn ra mà đến. Những thứ này hỏa xà thực lực. Vậy mà so vừa mới hỏa xà quần thể thực lực cao hơn mạnh hơn một chút. Những thứ này hỏa xà thực lực đã đạt đến thần linh nhị, tam trọng cảnh giới. Thậm chí cầm đầu hỏa xà càng là có thần linh tứ trọng cảnh thực lực. Bọn họ ở chỗ này thực lực nhận lấy nghiêm trọng hạn chế. Nơi này là dung nham tầng. 100% thực lực có thể phát huy ra không đủ 8 thành. Cho nên lúc này bọn họ vô cùng bị động. Dã hỏa liệu nguyên, Bạch Vũ nhất kích đánh ra. Hắn phát hiện hắn một chiêu này, ở chỗ này, uy lực vô cùng lớn. Nhưng là một chiêu này cũng có khuyết điểm của hắn. Cái kia chính là những thứ này hỏa xà. Căn bản cũng không sợ một chiêu này. Hắn một chiêu này đánh ra đến. Trừ phi là chân chính hỏa vũ rơi tại đây chút hỏa xà trên thân. Bằng không, đối với mấy cái này hỏa xà căn bản không tạo được thương tổn. Nhưng là những thứ này hỏa xà tốc độ cực nhanh. Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích. Chỉ có một hai đầu phản ứng chậm một nhịp hỏa xà. Mới có thể cứ thế mất mạng. Còn lại hỏa xà, liền trực tiếp tránh qua. Tránh né hỏa vũ bộ phận. Miêu Mộ Tiên, những thứ này hỏa xà là hỏa linh biến thành. Cho nên ngươi tốt nhất đừng dùng hỏa thuộc tính công kích. Đối với bọn hắn như vậy thương tổn không cao. Bát vị yêu hồ mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn là nghe tiền bối nói tới. Nhưng là hắn đối với nơi này quen thuộc độ. Lại là so Bạch Vũ bọn người cao không ít. Bạch Vũ nghe vậy về sau. Trong nháy mắt ngưng không sai. Lúc này hỏa xà cách bọn họ càng gần. Liền xem như thực lực bọn hắn cao cường. Lúc này mặt đối mặt thiên hỏa xà công kích. Nếu quả thật bị cận thân. Cũng là một chuyện phiền toái. Chỉ ít thực lực của bọn hắn sẽ bị ma tổn điệu một bộ phận. Đằng sau còn không biết dài bao nhiêu đường muốn đi. Cho nên bọn họ cũng không dám đem pháp lực của mình tiêu hao ở chỗ này. Cho nên lúc này tất cả mọi người đánh ra chính mình bá đạo nhất công kích. Nỗ lực nhất kích kinh sợ thối lui địch nhân. Lúc này âm dương song đầu lang hai cái xà đầu tề khiếu. Dường như thiên lang rít gào ngay cùng thiên lang khiếu nguyệt đồng dạng. Âm dương ở giữa, phảng phất có một vầng mặt trời cùng một vầng mặt trăng theo đầu của hắn đằng sau thăng lên. Sau đó cái này một cái mặt trời cùng một vầng trăng. Trong nháy mắt thì hướng về nơi xa bay vút lên mà đi. Giết, Ngưu Tiểu Khai hét to. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Tính cả dung nham tầng đều bị hắn ngàn trượng thân thể đâm đến một trận nham đào mãnh liệt. Mà bát vĩ yêu hồ bát vĩ đều xuất hiện. Nó bát vĩ phảng phất là hóa thành một cái lồng giam giống như kết giới đồng dạng. Một khi địch nhân lâm vào trong đó, không bị nó luyện hóa cũng không phải là tính toán điểm cuối đồng dạng. Đến mức Bạch Vũ, lúc này hắn đồng dạng là tóc đen phấn khởi. Hắn từng cây tóc đen trực tiếp đặt vào trong nham tương. Dường như cái này dung nham đều muốn bị Bạch Vũ tóc đen cắt đứt đồng dạng. Bạch Vũ lúc này chợt quát một tiếng. Thiên lý băng phong. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.